Lục Hào, phiên ngoại 1, Phù Giao Sơn ký sự, phần 1, Văn Lão Bản và nhóc béo ú. Nửa năm sau, Niên Đại Đại chào từ biệt Văn Lão Bản, thanh toán tiền ở trọ, chuẩn bị quay về Phù Giao Sơn. Văn Lão Bản, họ Văn, tên Tĩnh, chính là chủ của khách điếm sập sệ ba đồng một đêm kia. Vóc người cao lớn vạm vỡ, năm xưa từng làm bảo tiêu để hạng khí của khách giang hồ, một bữa có thể ăn 7-8 cái màn thầu to. Cảnh cáo biệt của hai người không hề ly sâu biệt tự, bởi vì vị bằng hữu thứ ba ở đây thật sự quá giỏi phá rối. Vị bằng hữu này cao chiều quá 3 thước, răng sữa mới mọc đủ, cao và ngang thoạt nhìn không khác mấy. Gặp đường dốc, cơ bản chẳng cần mất sức đi, lăn tròn là được. Lúc này, nó ôm chân Niên Đại Đại, gào đến đứt ruột, đứt gan, khóc lóc nói: "Mẹ, mẹ đừng đi." Vị tiểu hữu này có vô số mẹ, nam nữ già trẻ không đồng nhất. Trong đó, mẹ ruột có một, còn lại đều là nó tự nhận. Ai cho nó ăn thì nó coi là mẹ. Văn Lão Bản bịt một tay, gầm lên với Niên Đại Đại: "Không phải người nói đến đây tìm người à? Tìm... trời ơi, ngươi hãy nghĩ cách cho cái tên quỷ này đừng gào nữa." Niên Đại Đại lên giọng, cố ác tiếng khóc xé lòng của nhãi con kia: "Ông lấy cho nó cục kẹo đi." Văn Lão Bản nói: "Con mẹ nó, ta đi đâu tìm kẹo?" Nói xong, hắn tức tối đi vào nhà, lấy món cổ vịt kho trong bếp thô bạo nhét vào miệng nhóc béo kia, nói: "Ăn, ăn, ăn." Tiểu bàn tử chép chép miệng, nếm ra một chút mùi vị, tức thì không còn hứng thú với Niên Đại Đại nữa, ngồi chồm hổm một bên, im lặng gặm. Văn Lão Bản sốt ruột nhìn thằng nhóc béo, hỏi: "Người ngươi muốn tìm không phải là nó chứ?" Niên Đại Đại vẻ mặt xấu hổ. Văn Lão Bản nói: "Đúng rồi, ta từng nghe nói tu sĩ các ngươi chú ý chuyện thế. Có điều, vị đạo hữu này của ngươi đời trước luyện không phải là bụng bự thần công chứ?" Mặc dù không đúng, cũng không xa lắm. Nhi đồng chuyển thế từng luyện bụng bự thần công, vô ưu vô lự, nhe răng cười với Văn Lão Bản, mừng rỡ ngậm cổ vịt, chạy đến trước mặt hắn, ngửa mặt kêu lanh lảnh: "Mẹ!" Văn Lão Bản mặt không biểu cảm, nói: "Cút!" Mắng xong, Văn Lão Bản như là bỗng nhiên có chút cảm khái mà nói: "Nói tới chuyện thế, ta đây từ sau khi hiểu chuyện vào Nam ra Bắc đi không ít nơi, đến chỗ nào cũng cảm thấy thiếu thiếu. Cho đến khi tới Đông Hải, ta đột nhiên có cảm giác như về nhà. Nghe nói vùng Đông Hải này 100 năm trước có rất nhiều tu sĩ lui tới. Người nói ta không phải cũng là chuyện thế của ai chứ?" Niên Đại Đại nghe vậy hỏi dò: "Văn Lão Bản cũng có ý cầu tiên vấn đạo sao? Không bằng ta dẫn tiếng ngươi." Văn Lão Bản ngắt lời: "Ôi, ta chỉ nói vậy thôi." Văn Lão Bản khoát tay, tùy ý sờ cái đầu trọc của nhóc béo, lại nói: "Ta cảm thấy mình dù tu cũng chẳng nên trò trống gì. Học thành trở về vẫn muốn mở tiểu khách điếm làm lão bản. Như bây giờ vậy, tu tới tu lui đều là cởi quần đánh rắm. Được rồi, ta giữ tổ tông này giúp ngươi, ngươi đi nhanh đi, có duyên sẽ gặp lại." Niên Đại Đại nhìn nhóc béo kia một cái thật lâu, rốt cuộc không nói gì, một mình rời đi. Gã vốn từng có ý nghĩ đưa chuyện thế của Niên Minh Minh đi, nhưng nhìn đứa nhóc béo ú kia, đời này áo cơm không lo, phụ mẫu song toàn, ở phố chợ như cá gặp nước, bỗng nhiên lại cảm thấy không có ý nghĩa gì. Chắc hẳn với Niên Minh Minh mà nói, phi thiên độn địa cũng không hẳn vui bằng ngồi chồm hổm dưới đất gặm cổ vịt. Hà tất quấy nhiễu ông ấy. Phần 2, bức họa. Chuyện rằng sau khi tất cả kết thúc, mọi người lũ lượt về Phù Giao Sơn, nhìn chung đã yên ổn. Nghiêm Trinh Minh lục tục sai người dọn một số thứ ở Phù Giao Sơn trang về. Lâu ngày lắm tạp vật, bản thân Nghiêm trưởng môn cũng không phải người đặc biệt có trật tự, chính mình cũng không nhớ mình từng có những thứ vớ vẩn gì. Y lừa dọn dẹp, liền sai Trình Tiềm đi. Kết quả là Trình Tiềm cầm cuội sắp xếp một lúc lâu, tìm được trong đó một tá bức họa của bản thân. Nghiêm Trinh Minh năm đó vẽ vô số chân dung của Trình Tiềm, phần lớn là dưới sự thương tâm đường trường hủy luôn, nhưng vẽ quá nhiều chung quy phải có cá lọt lưới, rốt cuộc sót lại vài bức. Trình Tiềm càng xem càng thích, bèn tự mình im lặng cất đi. Kế đó y lại nhớ tới sư tổ Đồng Như còn chưa kịp lưu lại tranh, sư phụ xem như có một bức nhưng bị chính bản thân hủy, càng không cần nói tới sư bá Tưởng Bằng từ đầu đến cuối đều là bi kịch kia. Thế là nảy ý muốn bổ sung cho tổ tiên. Trình Tiềm rất giỏi thư pháp nhưng vẽ tranh lại chẳng ra sao, bèn chạy đi nhờ trưởng môn sư huynh chấp bút. Nghiêm trưởng môn nghe xong dè dặt ngoắc ngoắc ngón tay kêu Trình Tiềm đưa tay lại, vẻ mặt nghiêm trang như chính nhân quân tử. Như vậy như thế mà nói ra một phen điều kiện vừa vô lý vừa hèn hạ, tự thân biểu diễn một phen thế nào là y quan cảm thú cho Trình Tiềm thấy. Trình Tiềm lập tức quyết định cho y hóng mát, tổng cổ trưởng môn khỏi Thanh An cư. Cuối cùng đành phải tìm đỡ nhị sư huynh. Lý Quân vui vẻ đồng ý, dẫn một tiểu sư muội thích góp vui đến tầng thứ hai đếm ngược của cửu tầng kinh lâu, múa bút vẽ mực. Trong lúc này, tiểu sư muội chăm chỉ sáng tay áo, quét tước một lần từ đầu đến cuối tầng thứ hai đếm ngược thường niên tích bụi, dụ mỗi một bức họa của tiền bối ra vệ sinh một phen. Bỗng nhiên Thủy Khanh giật mình kêu: "A, à, nhị sư huynh!" Lý Quân đang theo miêu tả của Trình Tiềm cày cấy trên giấy vẽ say sưa, đầu cũng không ngẩng lên mà hỏi: "Gì vậy?" Thủy Khanh nói: "Huynh ở trên họa này, tiểu sư huynh mau nhìn đi." Thủy Khanh mở một bức họa lâu năm ố vàng, tiền bối trên họa lôi thôi lết thết, mái tóc dài rối tung lộ ra tiểu bạch kiểm, mi thanh mục tú, ngũ quan vẻ mặt kia rõ ràng là Lý Quân mà. Trình Tiềm nhìn lại, phía dưới viết rõ: "Văn Trúc chân nhân, năm ấy tháng ấy bá nhập Phù Giáo phái, là đệ tử đời nào đó, người này cực thiện kỳ kỹ dâm xảo, tinh thông bàn môn tà đạo, nhập đạo khí môn thành một phái riêng, đến nay chưa rõ, do bên cạnh có một bộ cửu liên hoàn, bèn nói là lấy cửu liên hoàn nhập đạo." Trong truyền thừa của Phù Giáo phái, hình như vị lão tiền bối kia có đề cập với Nghiêm Tranh Minh, tổ tiên Phù Giáo phái từng có một người lấy cửu liên hoàn nhập đạo, còn đem bản chép tay của vị tiền bối nọ giao cho Lý Quân. Tức là, chỉ là vật quy nguyên chủ thôi sao? Náo loạn bao lâu, thì ra thiên cổ cửu liên hoàn chỉ có một người. Vị nhị sư huynh thiên cổ một người này hoàn thành mấy đại tác phẩm, bị Nghiêm Tranh Minh nghe tin mà đến nhìn thấy. Nghiêm Tranh Minh chiêm ngưỡng một lúc lâu, đưa ra một câu đánh giá đúng trọng tâm: "Nhị sư đệ, người nghỉ ngơi một lát đi, đừng khi sư diệt tổ nữa." Lý Quân không phục, tiếp tục múa mây đen thanh, vẽ một bức Hàn Uyên đang ở Nam Cương, Tết Trung Thu năm nọ đem tới, hào hứng dở ra cho Hàn Uyên xem. Hàn Uyên xem xong, cảm giác tình đồng môn ngày xưa hoàn toàn tan biến hết. Lại nghĩ tới cú lừa, đến nay không có được chân long cốt, tức khắc quyết định thù mới hận cũ tính chung, truy sát Lý Quân tận đến biên giới Nam Cương. À, đây là chuyện về sau. Phiên ngoại 2. Một ngày nọ, Niên Đà Đại với Du Lương đang sửa chữa bàn ghế trong Bất Tri Đường, thì thấy nhị sư bá như chó hoang đứt xích từ đỉnh núi gào thét lao xuống, miệng trăm bỗng hô: "Đừng đuổi theo đệ, đệ phải bế quan, quan." Niên Đà Đại với Du Lương ngơ ngác nhìn nhau, không biết bế quan quan lại là cái quỷ gì. Tiếng vọng chưa tan, Lý Quân kia đã như một cơn gió chui vào một động phủ vô danh trên sườn núi, với tay phong cấm chế ở cửa động, một phen hành động có thể nói là tay mắt lanh lẹ. Ai ngờ chỉ một khắc sau, một đạo kiếm quang bất chấp lý lẽ từ trên trời giáng xuống, bổ tan cấm chế không biết do tiền bối nào lưu lại. Nghiêm trưởng môn đằng đằng sát khí lộ diện. Niên Đà Đại vẻ mặt sùng bái, dùng khuỷu tay huých Du Lương tán thưởng: "Trời ơi, sư phụ ngươi thật lợi hại." Du Lương vẫn cảm thấy mình nên đổi sư phụ với Niên Đà Đại, như vậy hai người đều sẽ không giống nhập sai môn. Lý Quân bị truy sát, vừa hốt hoảng chạy trốn vừa tru lên: "Sư phụ, đại sư huynh muốn giết người, lão nhân gia mau mở mắt ra mà xem, người đi sớm không ai quản được y, không ai làm chủ cho đệ tử, y bây giờ một tay che trời, ông trời ơi cứu mạng." Niên Đà Đại há hốc mồm, lần đầu tiên nghe thấy kêu rên thành hệ thống như vậy. Du Lương nhận thấy gì đó, ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc đỏ lóe qua trong rừng cây trên núi. Thủy không Hàng Đàm tiểu sư thúc cùng Bạch Hạc yên ắng chạy tới, thành thạo chiếm một vị trí ẩn nấp tiện xem kịch vui, lại không bị coi thành kịch. Phải trải qua bao nhiêu lần bi thảm, cổng thành cháy hại tới cá chậu, mới có thể luyện ra kinh nghiệm lão đạo như thế. Du Lương khá cơ linh trầm ổn, lập tức quyết định noi theo trưởng bối, nhấn đầu Niên Đà Đại xuống đóng cổng Bất Tri Đường. Hai người một trên một dưới cùng nhau từ kẻ cửa Bất Tri Đường tứ phía hở nhìn ra bên ngoài. Chuyện này như trẻ không mẹ, nói ra rất dai dòng. Tóm lại toàn là do chính Lý Quân uống say lắm mồm, bị đuổi đánh chẳng oan uổng chút nào. Mấy hôm trước vừa vặn là Trung Thu, ngoại trừ Trình Tiêm không uống rượu, mọi người đều uống ít nhiều. Trình Tiêm nhìn thấy một quyển tạp bản nói về phù chú thiên môn ở chỗ Lý Quân, nhất thời hứng khởi muốn mượn đi xem. Ai ngờ vừa lật ra, bên trong liền rơi xuống một tờ kẹp sách. Khéo thế nào, vừa hay là tờ giấy đo thanh tâm đan nằm ấy Nghiêm Tranh Minh viết cho Lý Quân. Trình Tiềm đương nhiên nhận ra nét chữ của sư huynh nhà họ, kỳ thực cũng không hề để tâm, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Ai ngờ Lý Quân uống say mềm, nghe hỏi tức khắc giật nảy mình, quát lên với Trình Tiềm không hay biết gì: Đại sư huynh, huynh lộ thóp rồi, không trách đệ được." Vốn chỉ thuận miệng nhắc tới, nghe câu này không thiếu được nghe ngóng một phen. Sau đó, nghe nói Trình Tiềm ngày hôm sau liền lên đỉnh núi bế quan luyện kiếm, ngay cả cửa Thanh An cư cũng không về. Ai muốn lên đỉnh núi quấy rầy y bế quan đều phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị xương nhẫn đánh bay xuống. Đỉnh Phù Giao Sơn nghiễm nhiên biến thành một dải trời băng tuyết địa, chỉ sợ chẳng mấy hôm nữa thôn dân dưới chân núi sẽ truyền ra chuyện ma quỷ thần núi chết vợ, một đêm bạc đầu nọ kia. Nghiêm Tranh Minh vò đầu bứt tai, không làm gì được Trình Tiềm, đành phải truy sát Lý Quân đầu sỏ gây tội chạy khắp núi rồi. Lý Quân la lên: "Cứu mạng, giết người rồi, tiểu sư muội, tam sư đệ." Thủy Khanh nấp trong rừng rậm giả chết, vuốt cổ Bạch Hạc sầu lo nói: "Ta cảm thấy nên về hậu sơn chinh chiến quần yêu cốc thì an toàn hơn, người thấy sao?" Bạch Hạc cọ cọ bàn tay nàng, ủng hộ nàng trở về soán vị đoạt quyền. Lý Quân rống lên thảm thiết như giết heo: "Đám vô lương tâm này, Thủy Khanh, ta không ngại khó nhọc nuôi nấng ngươi thành người, ngươi thấy chết không cứu sao? Tiểu Tiềm, ngươi nhẫn tâm để một sư huynh bị ngươi uy bức lợi dụ gánh tội lỗi này vì ngươi sao? Đại sư huynh, để sai rồi, để không dám nữa, tha cho cái mạng chó của đệ đi." Đột nhiên, gào thét của Lý Quân và tiếng dở nhà của Nghiêm Tranh Minh thình lình ngừng bặt. Niên Đại Đại nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy sư phụ vĩnh viễn như tiên giáng trần, cầm kiếm đứng trên một tảng đá lớn giữa núi, hờ hững xem trò hề này. Niên Đại Đại nói: "Sư phụ ta hình như là đến phổ độ chúng sinh." Du Lương thở dài: "Niên sư huynh, 300 thước phù chú bị phạt, người vẫn chưa khắc xong đâu, hãy trốn tam sư thúc ra xa một chút." Nghiêm Trưởng Môn vừa mới hùng hổ lắc mình biến hóa, từ đại ma đầu lạnh như băng xương thành bạch y công tử, nhu nhu nhược nhược, nhỏ nhẹ gọi: "Tiểu Tiềm." Trình Tiềm mặt không biểu cảm nhìn y một cái. Nghiêm Tranh Minh căng thẳng chà chà chân xuống đất, trên mặt lại nặng ra bộ dạng quỷ quái, hạ mình dỗ dành ngươi, ho khan nói: "Ôi, thôi, ta nên giải thích vài câu vậy." Trình Tiềm cười khẩy một tiếng, cắm nhẹ xương nhẫn xuống đất, rửa tai lắng nghe. Nghiêm Tranh Minh gượng gạo làm ướt đôi môi khô khốc. Kỳ thực trong lòng y biết rõ tiền nhân hậu quả việc thanh tâm đan khỉ gió kia, nhìn qua là hiểu, căn bản chẳng có gì để giải thích. Bất kể y nói gì, cơ bản đều là càng chùi càng đen. Nghiêm Trưởng Môn á khẩu giây lát, rốt cuộc y quyết định bất cứ giá nào từ bỏ thể diện, giơ tay chỉ Lý Quân hùng hồn chỗ bay chỗ biến mà nói: "Chính là hắn thêm mắm dặm muối gây chia rẽ, tờ giấy kia chỉ bảo hắn phối cho ta một vị đan dược bình thường thôi. Lý Quân, tên khốn ngươi chỉ sợ thiên hạ không loạn chứ gì, một ngày không đặt điều cho ta là không chịu nổi đúng không? Từ nhỏ đã tâm thuật bất chính, không tiến bộ chút nào." Chuyện chỉ hô bỏ ngựa đội trắng thay đen kiểu này Nghiêm Tranh Minh làm dễ như ăn cháo. Chính y cũng sắp bị bản thân thuyết phục, ban đầu còn có chút ngoài mạnh trong yếu, chớp mắt đã biến thành lý lẽ hùng hồn. Hơn nữa, hùng hồn đến chân thành, giống như hết thảy sự thật là Lý Quân làm vậy. Lý Quân từ trong động phủ bị kiếm tu đập nát, thò cái đầu khổ đại cừu thăm ra, nghĩ thầm: "Bây giờ ta phản xuất môn phái còn kịp không?" Nghiêm Tranh Minh lườm hắn một cái, sắc như đao. Lý Quân rụt cái cổ, tóc gáy dựng thẳng, trái lương tâm mở miệng nói: "Đúng vậy đó, Tiểu Tiềm. Đại sư huynh hỏi ta đều là thuốc tiêu chảy, phòng thủy thổ không hợp, không liên quan gì với thanh tâm đan cả. Đều là ta nói bậy nói bạ, chẳng biết cái gì, đáng bị trưởng môn giết người diệt khẩu để chấn chỉnh môn quy." "Ôi!" Một luồng chân nguyên sắc bén của Nghiêm Tranh Minh từ dưới đất cuốn tới, chính xác hất Lý Quân ngã lăn quay. Trình Tiềm nghe thế càng nổi trận lôi đình, song trên mặt vẫn trầm tĩnh hờ hững, cảm thấy Nghiêm Tranh Minh chẳng những không định thành khẩn nhận sai, còn học được nói dối không chớp mắt. Thật sự là chiều quá sinh hư rồi. Thấy Trình Tiềm chẳng răng chẳng nói quay người bỏ đi, Nghiêm Tranh Minh hoảng sợ gọi y lại: "Chờ đã, ngươi muốn đi đâu?" Trình Tiềm đầu cũng chẳng thèm quay lại, nói: "Khải bẩm trưởng môn sư huynh, ta muốn xuống núi du lịch 100 năm." Nghiêm Tranh Minh nghe ra, rốt cuộc cảm thấy việc này hỏng bét rồi. Lý Quân và Thủy Khanh trốn đằng xa xem kịch vui đều đực mặt ra theo. Thủy Khanh rốt cuộc không đứng ngoài cuộc nữa, cùng Bạch Hạc xù lông xải cánh bay ra. "Tiểu sư huynh mà đi thật rồi, trên Phù Giao Sơn sẽ không còn ai trấn đại yêu nghiệt trưởng môn kia nữa, thế chẳng phải là sinh linh đồ tháng?" "Tiểu sư huynh đừng đi!" Thủy Khanh kêu to một tiếng, giọng thê lương khiến người nghe rơi lệ. Nghiêm Tranh Minh hơi mấp máy môi, trong lòng trỗi lên một chút cảm khái. Tiểu sư muội rốt cuộc không nuôi uổng, đừng thấy bình thường hết ăn lại nằm mà lầm, thời điểm mấu chốt lập trường vẫn rất vững. Chỉ thấy Thủy Khanh giang hai cánh chặn trước mặt Trình Tiềm, vẻ mặt rưng rưng chực khóc mà nói: "Muốn đi thì dẫn cả muội đi với." Nghiêm Tranh Minh liền nghĩ, Phù Giao phái quỷ tha ma bắt này từ trên xuống dưới chẳng có kẻ nào không ăn cây táo rào cây sung. Đang lúc hỗn loạn, chỗ hậu sơn đột nhiên truyền đến một tiếng rít thê lương, mọi người đều sửng sốt, tức khắc không rảnh cả nhau nữa. Thân hình Trình Tiêm nhanh chóng lên xuống vài lần, chớp mắt đã tới đỉnh Phù Giao Sơn. Thấy sơn huyệt rung chuyển, Hàn Đàm vốn u tĩnh vì chấn động dữ dội mà trên mặt nổi lên một tầng sóng trắng. Trình Tiêm thấp giọng hỏi, chuyện gì thế này? Nghiêm Tranh Minh lắng tai nghe một lát, trầm ngâm nói, hình như là yêu cốc đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Chính lúc này, nước Hàn Đàm tách ra hai bên, Tử Bằng chân nhân dung mạo không hề thay đổi so với trăm năm trước đi lên. Gà mái già này đôi mắt vẫn như liệt ưng, nhưng đã không còn tí tẹo sức uy hiếp nào với mấy người họ hiện giờ. Nghiêm Tranh Minh từ trên cao nhìn xuống chờ bà ta nói, gương mặt lạnh lùng, không tìm chết cũng không thiếu tự trọng, trông khá đáng sợ. Không biết Tử Bằng chân nhân có nhận ra thiếu niên trăm năm trước bị mình dùng một cọng lông gà đánh bay hay không. Thân sắc phức tạp nhìn Thủy Khanh cách không xa, sau đó hơi cúi đầu khom lưng làm một động tác cung kính thần phục, mở miệng nói, trong yêu cốc gần đây có đại yêu phản loạn, yêu vương đã chết, không khỏi lắm chuyện, thỉnh trưởng môn tạm thời đóng cửa sơn huyệt. Tin tức này tới đột nhiên, song cũng không bất ngờ. Các đời yêu vương thay đổi tất nhiên đi kèm đổ máu, giết đi mới thay. Họ thậm chí không biết vị yêu vương lúc này chết còn là vị đương quyền năm đó khi cả bọn đến nguồn yêu cốc tìm Hàn Uyên hay không. Nghiêm Tranh Minh hơi nhíu mày, khoanh tay đứng trên đỉnh núi, trầm giọng nói, đa tạ cho biết, nếu yêu cốc có việc gì có thể giúp đỡ một phần, Tử Bằng chân nhân không cần khách khí, cứ việc mở miệng. Lời này khá kiêu căng, ít nhiều có cảm giác không co quần yêu cốc ra gì, song Tử Bằng lại biết y có khả năng như vậy. Phù Giao phái thế hệ này nhân đinh không hưng vượng lắm, thực lực lại mạnh hơn bao giờ hết, có kiếm tu, kiếm thần vực, có nở tiên thể trải qua thiên kiếp, có Thủy Khanh kế thừa yêu đan 3000 năm, một cửu liên hoàng đạo không nên thân nhất cũng đã tu ra nguyên thần, càng không cần nói tới đại ma đầu Hàn Uyên chấn nhiếp một phương, hiện giờ đang ở Nam Cương xa xôi. Tử Bằng chân nhân cảm xúc lẫn lộn nhìn Nghiêm Tranh Minh, trong thâm sơn không biết năm tháng trôi qua và nhân sự biến thiên, trăm năm vội vã như một chớp mắt. Năm đó Hàn Mộc Xuân dở người dở quỷ, dù nắm chữ môn ấn cũng khó mà áp chế cả Phù Giao Sơn, đành phải định ra quy củ không cho đệ tử đến hậu sơn. Thậm chí thiên yêu giáng thế cũng là hồn phách quanh quẩn không đi của Bắc Minh Quân ra mặt giải quyết. Hiện giờ bà ta chẳng qua bế quan một lần lâu dài, mà nhân gian đã thay đổi nhật nguyệt. Người trước mắt kiêu căng cẩn trọng, toàn thân khí phá tông sư, không còn là đứa trẻ năm xưa bị mình hô tới quát lui. Tử Bằng chân nhân rốt cuộc chỉ cúi đầu vén vạt áo, nhẹ giọng nói, đa tạ trưởng môn. Nói xong, thân hình bà ta chậm rãi chìm vào Hàn Đàm. Phá ngang như vậy, Trình Tiêm tạm thời quên đi lửa giận khi nãy, hỏi, Phong Sơn chứ? Nghiêm Tranh Minh nói, thiết lập một cấm chế đơn giản là được rồi, ta gần đây không định ra ngoài, còn ai dám vượt qua sơn huyệt lỗ mãng hay sao? Nghe khẩu khí kiêu ngạo này, Trình Tiêm rút cuộc nhớ họ còn giằng co chiến tranh lạnh, lập tức trợn mắt chua ngoa ghê hấn. Đúng thế, chữ môn sư huynh muốn uy phong bao nhiêu chả có. Nghiêm Tranh Minh tức khắc phát hiện mình quá vênh váo, lòng đầy sợ hãi mà miệng còn làm bộ làm tịch trở lại, không, không đúng, Phù Giao Sơn hiện giờ mưa gió bấp bênh, rất không thái bình. Đại kiếp nạn yêu cốc lần trước đã mất một hồn sư tổ, sao người có thể bỏ mặc môn phái vào lúc sống còn này? Trình Tiệm dửng dưng nhìn y, quay người đi. Nghiêm Tranh Minh hớt hải đuổi theo, về Thanh An Cư à? Vậy là đúng rồi, sư huynh còn hầm một bát trà mơ cho ngươi đấy, về sau có chuyện gì từ từ nói. Thật là chịu hư rồi, Tiểu Tiệm, ngươi đi chậm một chút cho ta. Lý Quân mắng thầm vài câu, quay đầu nhìn Thủy Khanh, thấy nàng còn nghe người dòm lom lom Hàn Đàm phía sau núi, liền hô, tiểu sư muội còn nhìn gì thế, đi thôi. Thủy Khanh hơi nhíu mày, vẻ mặt trịnh trọng như đang đưa ra quyết sách trọng đại gì. Lý Quân dừng chân hỏi, sao vậy? Thủy Khanh đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nhĩ sư huynh, mụ muốn đi quần yêu cốc. Lý Quân ngẩn ra, Tiên Hạc cũng ngẩng đầu lên. Thủy Khanh nói, muội là đại yêu đã kế thừa yêu đan, vì sao lúc yêu cốc đại loạn phải đứng ngoài nhìn? Yêu tộc bọn muội có rất nhiều tộc nhân rất tốt, họ cứ cách một thời gian là đáng phải bị những đại yêu tranh đến tranh đi đó liên lụy sao? Còn có đám ô uy lão vương bác mở mồm là trời cao đỉnh trước, hỡi chút lại nói người ta là tan môn tinh. Muội không phải tan môn tinh, muội định cho bọn họ biết mặt. Lúc nói lời này, trên người nàng như bốc cháy, Lý Quân nhất thời không nói được gì. 3 ngày sau, cả Phù Giao phái đều tụ lại ở hậu sơn. Thủy Khanh bị nhét đầy tay toàn các loại phù chú không rõ cách dùng, mỗi một loại đều có thể bán giá trên trời. Nghiêm Tranh Minh vừa sắp xếp lại giúp nàng vừa mắng: "Ta thấy ngươi quả thực ăn no rửng mỡ rồi, người đàng hoàng không làm, muốn đi làm thủ lĩnh loài chim. Ở bên ngoài bị đánh khóc, không được trở về mắt đâu đấy." Thủy Khanh cả giận nói: "Mụ muốn thành đại yêu quái yêu vương." Lý Quân thở dài nói: "Đại yêu quái chó má, mụ từ nhỏ chưa từng rời khỏi mắt ta. Ôi, nhớ phải thông minh hơn, ở yêu cốc không được thì báo danh hào đại sư huynh, người của yêu cốc không dám tùy tiện đắc tội kiếm tu." Trình Tiệm vẫn nhíu mày chưa giãn ra, lúc này cắt ngang Lý Quân dông dài lải nhải mà nói: "Không thì ta đi một chuyến với muội vậy." Thủy Khanh còn chưa kịp phản đối thì Nghiêm Trinh Minh đã thét lên: "Cái gì? Không được!" Giây lát sau, y nghĩ một chút là nhượng bộ mà nói: "Ngươi đi, ta cũng đi." Mắt thấy ngàn chuyến này là phải biến thành rắc díu gia đình đi chơi, đột nhiên đằng xa bay tới một con quỷ diễn điêu khổng lồ. Nó toàn thân đen thui, ngông nghênh gào thét lao đến, chao liệng trên đỉnh núi giây lát rồi hạ xuống. Quỷ diễn điêu là chim mặt quỷ. Đại cầm này hơi kiên già nhìn đám Nghiêm Tranh Minh một cái, đầu ở mé hang đàm, mà khí lạnh lạnh quanh thân làm nước hang đàm cũng trở nên bất an. Chỉ thấy quỷ diễn điêu nọ thét dài một tiếng, bỗng nhiên dùng giọng hàn uyên phun ra tiếng người: "Nghe nói quần yêu cốc lại không an phận hả? Quỷ diễn điêu này cho ngươi mượn, nếu phế vật ngươi không dẹp được lũ nhiệt xúc đó thì chết ở bên đó luôn, khỏi cần về." Quỷ diễn điêu nói xong lời chủ nhân lại khôi phục tiếng chim, thét to bay lên, kêu căng đậu bên cạnh Thủy Khanh, hạ mình cúi đầu, miễn cưỡng cho nàng sờ cái đầu tôn quý một chút. Thủy Khanh, hàng đàm, dang đôi cánh khổng lồ như ráng hồng rợp trời, ẩn ẩn lóe ánh lửa rừng rực, cứ thế mang theo quỷ diện điêu với các chủng, các dạng phù chú phòng thân của ba vị sư huynh bước chân vào yêu cốc. Nàng bỏ lại một câu: "Ta đi chinh chiến thiên hạ." Nàng không quay đầu lại, kéo theo gió rền vang đầy trời như một vương giả non trẻ. Trưởng môn sư huynh nói: "Thiên hạ cái rắm, không phải chỉ một xó núi thôi sao? Ngày lễ ngày Tết nhớ lăn về, đừng vớt vưởng bên ngoài, nghe chưa? Bằng không ta đánh gãy cái chân chim của ngươi." Thủy Khanh loạn choạng dúi đầu ngã xuống hàng đàm. Hành trình chinh chiến thiên hạ này khởi bước bằng một cú chó cạp bùn thảm hại. Phiên ngoại 3. Đồng Như cả đời chỉ nhận hai đồ đệ, một là Tưởng Bằng, hai là Hàn Mộc Xuân. Tưởng Bằng mang nghệ tông sư, vốn không phải là môn hạ đệ tử, được một vị lão hữu đã quy tiên nhờ trông nom hộ. Tưởng Bằng không muốn bỏ sư phụ ban đầu, chỉ vào môn hạ làm đệ tử trên danh nghĩa. Hàng năm có đến hơn nửa năm là đi du lịch các nơi, từ chất bình bình, khá thành thật chất phác, không có tâm tư hại người, cũng chẳng giỏi phòng người lắm, rất tôn kính Đồng Như nhưng cũng không hề thân cận. So với vị sư huynh trên danh nghĩa này thì đồ đệ chính quy Hàn Mộc Xuân nổi bật hơn nhiều. Lắm lúc Đồng Như nghĩ, nếu đời này mệnh số của Hàn Mộc Xuân bình yên hơn, thiếu thời bớt mấp mô đi, không cơ duyên xảo hợp bái vào môn hạ mình, chưa biết chừng y có thể xuất tướng nhập tướng ở thế gian, hoặc chí ít cũng có thể trở thành hồng nho một thời. Ý nghĩ này dù có một phần là do Đồng Như xem trọng đồ đệ bảo bối, song cũng không phải là ăn không nói có. Hàn Mộc Xuân năm 12 tính theo tuổi mụ đã đề danh trên bảng thi hương, đỗ giải nguyên, cũng coi như là chấn động một thời, truyền đến cả tài thánh. Năm sau vốn nên lên kinh thi hội, nhưng chẳng may phụ thân bệnh nặng qua đời, mẫu thân mất sớm vì sinh khó. Từ nhỏ y đã cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm sâu đậm. Thế nên y chẳng còn tâm tư thi cử nữa, dẫn mấy gia nhân về chịu tang. Trên đường bất ngờ gặp giặc cỏ làm loạn, gia nhân bị bọn giặc giết hết. Hàn Mộc Xuân đang thoi thóp hơi tàn thì vừa vặn được Đồng Như đi hái thuốc ngang qua cứu. Lão Bách Tính trước đây từng có cách nói rằng có một loại người thông minh lanh lợi quá mức là nhân tinh, nhân gian không giữ được, tất phải sớm quay về chốn cũ. Có thể là Hàn Mộc Xuân trời sinh yểu mệnh, được Đồng Như tiện tay cứu cũng chỉ như đi một lối rẽ nho nhỏ thôi, rồi trăm năm sau vẫn phải quay về quỷ đạo bạc mệnh. Hàn Mộc Xuân 13-14 tuổi được dẫn về Phù Giao Sơn, bá nhập môn hạ Đồng Như, từ đó được biết thêm về sự bất đồng của tu sĩ và phàm nhân, liền chẳng còn ham công danh chi nữa. Một đứa trẻ vất vả học hành nhiều năm mà nói bỏ là bỏ, ngay cả Đồng Như cũng không nhịn được hỏi y. Hàn Mộc Xuân chăm hoa ngoài Bất Tri Đường vừa cao vừa tốt, lúc ấy vừa sáng ống quần tưới cây vừa hờ hững trả lời: "Tu sĩ và phàm nhân chỉ có thể chọn một để làm, sao có thể chiếm trọn cả hai được?" Đồng Như hỏi: "Có gì mà không thể?" Hàn Mộc Xuân đáp: "Phàm nhân và tu sĩ khác biệt một trời một vực, nếu tu sĩ thần thông quảng đại đều muốn nhúng tay vào việc trên thế gian, phàm nhân há không phải chỉ như sâu kiến, nhân gian há không đại loạn. Phàm nhân loạn lạc có ích lợi gì cho tu sĩ? Tu sĩ chẳng ai làm việc, dẫu thích cốc ngự vật, chung quy vẫn phải mặc quần áo, thỉnh thoảng vẫn phải hưởng thụ xa hoa, lãng phí một chút chứ. Luyện khí cũng cần các loại vật liệu, nếu có thể mua được thì ai lại tự mình tìm kiếm khắp trời Nam bể Bắc làm gì? Nếu tu sĩ cũng giống phàm nhân, vậy mọi người nhất định phải chia ra tam giáo cửu lưu, nhất định có tranh chấp, tạo sát nghiệt đó để tất cả cùng tẩu hỏa nhập ma à. Động Như chưa bao giờ biết y còn âm thầm nhọc lòng thay thiên hạ như vậy, quả thực phải nhìn đồ đệ Long Bông này bằng ánh mắt khác. Hàn Mộc Xuân ngâm nga một khúc hát, nói: cho nên việc chung đụng nhau đối với ai cũng chẳng có ích lợi gì. Đều nói đại năng biết phi thăng, con thấy trong cửa thần kinh lâu cũng chẳng ghi lại ai bay được. Sư phụ à, người nói phi thăng liệu có phải chính là một của cải không? Đồng Như hỏi: Là cái gì? Hàn Mộc Xuân đáp: thì của cải treo trước mũi lừa, các tu sĩ đều là con lừa chạy theo của cải kia. Có của cải phi thăng này, tất cả tu sĩ đành phải chuyên tâm đuổi theo, cũng chẳng còn thời gian để gây họa cho nhân gian nữa. Đồng Như nghe y nói càng lúc càng quá đáng, rốt cuộc đập đầu y một phát, nói: nói vớ nói vẩn, chỉ biết bịa chuyện lung tung. Công pháp ta bảo con tu, con tập luyện sao rồi? Hàn Mộc Xuân đắc ý dương dương, hãy giật bùng trên tay, đáp: con học nhậu sách luôn rồi. Đồng Như nổi cơn tâm bành: cho dù học nát sách, con không chăm chỉ tu luyện thì hữu dụng cái rắm, khốn nạn. Hàn Mộc Xuân thông minh tuyệt đỉnh, cơ mà lời, y học hành như mài đao vậy, toàn ở trên đường giới hạn mà Đồng Như có thể miễn cưỡng bỏ qua, quyết không chịu dùng thêm một chút sức. Chỉ riêng việc đo lường thượng ý này, chẳng biết đã phải phí bao nhiêu tâm tư, nhưng dường như y thà phí tâm tư còn hơn là phí sức, khiến Đồng Như vốn tưởng rằng mình được dạy anh tài phải sầu muốn chết. Thế nhưng tưởng bằng thường niên vắng mặt, chỉ có một đồ đệ bảo bối như thế, Đồng Như nhìn y từ một thiếu niên choai choai lớn lên thành dáng vẻ chi lan ngọc thụ, cũng không nhẫn tâm trách móc nặng nề, đôi khi nhàn rỗi không nhịn được nhắc y vài câu: tiểu Xuân, người tu đạo chúng ta như đi ngược dòng nước vậy, suốt đời được đại đạo dẫn dắt, bị thọ số đuổi theo, không dám mảy may lười biếng. Tư chất của con người quả thật chia 3-7 loại, thiên tư của con quả thật cũng có chỗ đáng khen, nhưng đi lâu trên con đường này con sẽ hiểu, kỳ thực vận may và tâm tính quan trọng hơn xa tư chất. Hàn Mộc Xuân ngoan ngoãn pha trà dâng lên, trên mặt vẫn là vẻ cợt nhã. Sư phụ, uống trà đi ạ. Đồng Như khuyên bảo hết nước hết cái, lại bị y coi là gió thoảng qua tai, không thèm nhận chén trà, cầm quyển sách giải trí bên cạnh đập đầu y một phát, nói: cử nhân lão gia, sách thánh hiền gì đó dạy ngươi thành cái nết này hả? Đồng Như không hề đánh thật, Hàn Mộc Xuân cũng không hề trốn thật, chỉ hơi rụt cổ cười nói: đâu phải là con muốn đọc sách, kỳ thực con vẫn muốn là một người trồng hoa bình thường, nhưng mà cha con thân thể không khỏe, luôn nói chỉ sợ không nhìn thấy con lớn lên thành tài, con mới muốn khảo công danh sớm cho ông ấy yên tâm. Bây giờ cha con cũng không còn nữa, con chỉ còn một thân nhân là sư phụ thôi. Hàn Mộc Xuân nói đến đây liền cúi xuống nhìn mặt nước hơi lăn tăn trong chén trà, khuôn mặt ánh trên đó không rõ lắm. Đồng Như nghe hai chữ thân nhân mà lòng rung động. Hàn Mộc Xuân cười tít mắt, nói: con đương nhiên phải hiếu thuận với sư phụ rồi, chờ... Y vốn định nói chờ người già rồi con sẽ chăm sóc người, sau đó lại nhớ dường như sư phụ sẽ chẳng bao giờ già, thế là kịp thời chữa lại, nói: chờ xuân đến, người nhìn trên Phù Giao Sơn rực rỡ sắc màu, tâm tình tốt, tu hành cũng có thể làm ít công to đó. Nói ca buổi, rốt cuộc vẫn muốn là một người trồng hoa. Đồng Như không thể nhân nhượng, nhưng lòng lại mềm, chẳng biết đáp gì, đành phải trợn mắt nhìn y. Mùa xuân năm ấy đến, trên Phù Giao Sơn quả nhiên náo nhiệt vô cùng, hoa rừng rực rỡ, lá vườn thanh đàn, bách điểu trong yêu cốc kinh ngạc đua nhau đến xem. Hàn Mộc Xuân sẵn ống quần bên cao bên thấp, ngồi trên một cái cuốc lơ lửng đằng xa, vui vẻ vẫy tay gọi Đồng Như: sư phụ, xem con trồng hoa khắp cả ngọn núi cho người này. Đồng Như vẫn luôn cảm thấy hình như mình mệnh phạm cô tinh, nhiều năm qua không phải tu luyện thì là luận bàn với đạo hữu, còn chưa từng có ai thân cận với mình không kiêng dè gì như vậy. Nhìn cái người vẻ mặt lấy lòng ấy, ông lập tức liền tha thứ cho việc nhỏ là tên đồ đệ bà gia mấy hôm trước dám trộm đem phù chú đi bán lấy tiền uống rượu. Sống dựa vào nhau là không phải thê lương nữa. Cuối xuân đến, hoa cỏ sắp tàn, Đồng Như tiếc rẻ muốn dùng pháp thuật giữ lại, xong bị Hàn Mộc Xuân ngăn cản, nói: tàn thì cứ kệ nó tàn đi, sang năm còn nở nữa mà. Mùa xuân ra hoa, mùa thu kết trái, bóng xanh và tuyết trắng luân phiên nhau đều là chuyện thường tình. Mỗi cái đều có điểm tốt của mình, đừng vì cái này mà làm lỡ cái kia. Các đại năng phi thiên độn địa không tránh khỏi sinh ra kiêu ngạo, cảm thấy vạn vật duy ngã độc tôn. Đồng Như nghe luận điệu này vừa cảm động vừa tự giễu mà nghĩ thầm. Cũng phải, tôn đến cô độc như vậy làm gì chứ? Lâu ngày không buồn chán sao? Chẳng có ích lợi gì. Sở dĩ chờ mong sang năm chính bởi vì có khô vinh thịnh suy. Những đóa hoa tàn được hàng một xuân nhặt lại, bỏ thêm mật ong, ủ mấy chục vò bách hoa tử chôn dưới tàn cây. Vì chúng mà hàng một xuân để lỡ vị học phù chú 7-8 ngày liền bị Đồng Như phạt trồng chuối. Rồi sau đó một quỷ qua đi, dưới gốc cây đã ủ thành mỹ vị nhân gian, nhắm với cua béo dưới dòng sông nhỏ sau núi, quả so được với giai ngẫu thiên thành. Ai cũng muốn sống lâu hơn, nhưng nếu sống là chịu tội, thân hữu không có, gối giáo chờ sáng, chẳng được an bình giây lát, vậy thì còn gì là thú vị. Đạo lý này trước kia Đồng Như chưa bao giờ nghĩ tới. Từ khi có ấn tượng tới nay, ông vẫn ở trên Phù Giao Sơn, ngày đêm tu hành, không mùi không vị đã quen, cả ngày như uống nước lã vậy, chẳng biết ngọt là gì mà đắng là gì. Cho đến khi có hàng một xuân, mấy trăm năm vội vã như bóng câu qua khe, chỉ được nếm một chút mùi vị này liền khiến ông điên đảo thần hồn. Ngọt là vị bách hoa tử, đắng là khi bao hồn của ông bám trong đồng tiền, nhìn Phù Giao Sơn cỏ hoang tùm là chẳng còn ai trồng hoa nữa. Đồng Như nhìn tiểu xuân của mình nấu trong thân thể một con trồn, mỗi đêm khuya đều tĩnh tọa rất lâu trong bất tri đường đèn lồng chập chờn. Đôi mắt bé tí khép hờ như đang tham thiền đạo mà người khác không hiểu, lại như đang đắm chìm trong ký ức của chữ môn ấn lâu năm vậy. Đồng Như không biết mình có lưu lại gì bên trong chữ môn ấn hay không, cũng không biết hàng một xuân có nhìn thấy hay chăng, càng không thể nào thăm dò ra. Nếu y biết thì nên có cảm tưởng gì? Dường như ngọt ngào chỉ được một chớp mắt, mà đáng chát lại rất nhiều năm. Gặp lại lần nữa là ở vòng ô cốc, nơi người sống không thể đến. Hàng Mộc Xuân dùng nguyên thần ngắt ngoại vây một hồn còn sót lại của ông ở vòng ô cốc. Kỳ thực chỉ hạn chế phạm vi hoạt động thôi, dẫu cho nguyên thần tiêu tan chỉ còn lại tàn hồn, Đồng Như cũng là người từng vấn định Bắc Minh. Nếu muốn thoát thân thật, tu vi thủy chung lơ lỏng của Hàng Mộc Xuân chẳng có tác dụng gì. Nhưng dù thiên đao vạn quả, Đồng Như cũng cam nguyện chịu đựng. Ông hơi kinh sợ tiếp nhận kết cục hình vu thiên địa, hồn phi phách tán. Bởi vì đồng sinh cộng tử với ai đó, quả thực là cầu còn không được. Chỉ là không còn bách hoa tử nữa. Trước kia Đồng Như luôn cảm thấy đồ đệ bảo bối này quá ôn hòa, có phần nước chảy bèo trôi. Sao mới biết phàm nhân hay tu sĩ đều vậy, cả đời chỉ cần có vài việc cụ tử vẫn không hối hận, như thế là đủ rồi. Những việc nhỏ nhặt còn lại thì cứ mặc kệ đi. Từ đầu chí cuối, ông không hỏi một câu. Ngần ấy năm qua, con nhìn thấy gì trong chữ môn ấn? Chờ đến khoảnh khắc hồn quy thiên địa. Khoảnh khắc ấy, Hàng Mộc Xuân bỗng nhiên thân mật nắm lấy tay ông. Trong ánh mắt nhìn ông như có một chảng ngân hà mênh mông vậy. Trực đạo tương tư, liệu vô ích, vị phương trù trướng, thị thanh cuồng. Trích bài thơ Vô Đề của Lý Thương Ẩn, tạm dịch. Dẫu biết tương tư là vô ích, ta đây vẫn cứ cuồng si cả đời. Chắc hẳn nếu có thể chết mà không hối tiếc thì cũng xem như là phi thăng rồi.